Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, lại một mảnh đất tâm dung nham thép. Một chút chuẩn bị cũng không có liền muốn xông phân giải đường. Lá gan này không khỏi cũng quá mập điểm đi. Tối thiểu nhất muốn xem trước một chút cơ giáp vì cái gì thất bại đi. Đi lên liền khiêu chiến chỉ sợ có thể qua cơ hội không lớn a. Thần tử, không bằng ngài trước nhìn một chút có chút cơ giáp kết cấu. Các chủ thử thăm dò hỏi. Nhìn cái gì? Không cần nhìn, trực tiếp mang ta đi liền tốt. Hắn tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Cái này, tốt a, như ngài mong muốn. Các chủ gật gật đầu. Trở lại đối đằng sau nói. Lập tức chuẩn bị phân giải đường. Nghe vậy, sau lưng mấy cái trưởng lão lên tiếng đi ra đám người. Thần tử, mạo muội muốn hỏi ngài xông phân giải đường chúng ta có thể hay không quan sát. Một cái rèn đúc các thanh niên hỏi nói. Đây là tự nhiên, muốn nhìn tùy tiện đến. Đường Tiếu nói, nhìn không sợ bọn họ nhìn. Liền sợ không ai nhìn đến lúc đó thật sự là làm ra cái gì thành tích kinh người truyền đi còn thật. Sự cho rằng các chủ cùng mấy cái trưởng lão đổ nước. Không sợ nhìn, tốt nhất càng nhiều càng tốt. Đi mau a, làm gì đi a? Ta muốn đi dạo ngươi cái này thần tử. Đi phân giải đường đoạt cái địa phương a. Ngươi không muốn xem a? Thảo, ngu xuẩn gọi hắn làm gì? Thêm một người liền nhiều chiếm một chỗ. Nói có đạo lý, đi trước một bước, ta dựa vào, thật là không có nhân tính rồi. Một đám rèn đúc các tinh anh trong vòng một phút toàn bộ được rồi. Bằng lấy thực lực từng cái không muốn mạng hướng phân giải đường phóng đi. Cái này chỉ sợ là ngàn năm qua phân giải đường náo nhiệt nhất thời điểm đi. Tộc trưởng nhìn xem, chạy đi các tinh anh nói. Ai, thần tử lực hiệu triệu quả nhiên đại a. Các chủ cũng có chút sợ ngây người. Bình thường chính hắn xông cái phân giải đường cũng không có nhiều người như vậy nhìn. Cái này thần tử là lần đầu tiên xông vậy mà tất cả đều đi. Thật sự là người so với người phải chết. Sao lại nói như vậy? Tất cả mọi người là hiếu kỳ thôi. Đường Tiếu cười khoát khoát tay. Hắn cũng không dám khinh thường. Phân giải đường đang chuẩn bị. Không bằng ta trước mang theo thần tử đi nơi khác đi dạo. Các chủ hỏi. Hắn gật gật đầu. Cũng tốt. Liền đi nơi khác đi dạo a. Vừa mới theo sau lưng trùng trùng điệp điệp người lúc này chỉ còn sót hai cái. Một cái tộc trưởng, một cái các chủ, tại hai người cùng đi đầu tiên là đi khố phòng. Cái kia thật đúng là rực rỡ muôn màu. Từ cấp 9 đến cấp thấp nhất cái gì cần có đều có. Toàn bộ khố phòng quả là nhanh chiếm toàn bộ rèn đúc các dưới mặt đất một nửa. Vòng vo một giờ quả thực là mới miễn cưỡng chuyển xong. Đường Tiếu dám thề, đây tuyệt đối là đã lớn như vậy gặp qua nhiều nhất toàn vật liệu kho. Liền là không biết đạo nhị trưởng lão phủ nhà kho có hay không nơi này vật liệu nhiều. Thần tử nếu là có gì cần chịu trách nhiệm mở miệng. Chỉ cần cái này nhà kho có. Ngài tùy tiện dùng. Các chủ hào phóng nói. Chúng ta hải tộc thiếu lương thực. Nhưng chính là không thiếu vật liệu muốn cái gì quay đầu ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Tộc trưởng cũng đi theo nói. Hai người này có thể nói là toàn bộ hải tộc có quyền thế nhất hai người. Hai người bọn họ đồng thời mở miệng vậy coi như thật là có không dùng hết vật liệu. Trong lòng đắc ý, trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh biểu lộ, bất mãn lão ca cùng các chủ nói. Gần nhất nghĩ đến tự tay chế tác tạo một đài máy móc chiến tranh. Cần vật liệu, cái này có cái gì tốt lo lắng. Đừng ở lão ca miễn cưỡng chứa mơ hồ. Muốn cái gì nói thẳng ra. Nếu thật là giấu ở trong lòng nhìn ta không đánh tiểu tử ngươi. Tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Một bộ cái này đều không phải là sự tình biểu lộ. Đúng vậy a, muốn cái gì trực tiếp liệt kê một cái danh sách. Quay đầu liền đưa cho ngài đi. Các chủ cũng đi theo nói. Hải tộc một chút vật liệu có thể nói thật là không có thèm. Nhiều ngay cả khoáng mạch đều chẳng muốn khai thác. Vậy xin đa tạ rồi. Hắn liền ôm quyền. Khóe mắt quét nhìn như ngừng lại góc tường một khối lộ sừng màu đen trong tài liệu. Cái này màu đen vật liệu bị đại lượng mẫu thép bao phủ. Nếu không phải lộ ra cái sừng thật đúng là không phát hiện được. Là địa tâm dung nham thép. Trong lòng của hắn một tiếng kinh hô. Khá lắm. Nơi này tại sao có thể có địa tâm dung nham thép? Lão đệ ngươi làm sao? Tộc trưởng nhìn Đường Tiếu ngây người vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi nói. À, vừa mới chỉ mới nghĩ chạm đất tâm dung nham thép vậy mà quên bên người còn có người. À một tiếng cái này mới phản ứng được, không có gì. Chỉ là thấy được chút thú vị đồ chơi. Thú vị đồ chơi. Hai người không hiểu. Lập tức phóng ra bộ pháp hướng địa tâm dung nham thép đi đến. Gỡ ra một đống lớn mẫu thép. Địa tâm dung nham thép cuối cùng là lộ ra lúc đầu diện mục. Mảnh đất này tâm dung nham thép so trước đó lấy được hai khối còn lớn hơn, nguyên bảo. Quét hình một cái, nhiệm vụ thành lập, cái này không phải liền là một khối hút tinh thạch. Sao? Có cái gì ngạc nhiên? Tộc trưởng không hiểu nói. Cái này hút tinh thạch trồng ở chỗ này chỉ sợ có 1-2 năm đi. Không có tác dụng gì. Cũng liền không ai để ý tới. Các chủ cũng đi theo nói. Thật không nghĩ tới thứ này có cái gì tốt hiếu kỳ. Xem ra cũng không biết đạo đây là cái gì a. Trong lòng cảm thán, bọn hắn nếu là biết đạo đây là một khối siêu cấp 9 vật liệu không biết đạo sẽ là biểu tình gì. Quét hình hoàn tất, căn cứ quét hình này vật liệu cùng không gian chữ vật liệu không có sai biệt. Nguyên Bảo đáp, lời nói, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Không biết đạo tài liệu này là như thế nào mà đến. Hắn cười hỏi, tài liệu này, các chủ nghĩ. 2 năm trước hải tộc ở bên ngoài tuần tra thời điểm lại người đem thứ này vứt xuống trong biển. Về sau bị chúng ta phải người mò đi ra. Một khối hút tinh thạch không muốn ném đi cũng được a. Nhất định phải ném tới chúng ta phải địa bàn. Ai, các chủ nói thở dài một hơi. Quả nhiên, nghe các chủ kiểu nói này. Mảnh đất này tâm dung nham thép tuyệt đối là chúa tể đồ vật. Lúc ấy tại York trấn bán đấu giá khối kia không phải cũng là tại Tây Hải hải vực phát hiện. Nguyên lai dạng này a, một mực đối hút tinh thạch khoáng sản thật tò mò. Không biết đạo có thể hay không đem khối này hút tinh thạch đưa cho ta. Đường Tiếu hỏi nói, cái này có cái gì? Cầm lấy đi liền là. Các chủ nói, hút tinh thạch thứ này nổi danh phế vật. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Vậy liền quá cảm tạ. Hắn vừa chắp tay nói. Ba người ra khố phòng. Tại rèn đúc các hậu viện lại một chỗ đơn độc sân bãi. Trận này hơn là chuyên nghiệp dùng để tiến hành cơ giáp cùng máy móc chiến tranh khảo nghiệm. Đi vào khảo nghiệm sân bãi. Bên trong hai đài máy móc chiến tranh chính đang chiến đấu. Có người ở phía dưới một mực ghi chép những cái kia không đủ. Làm các loại công kích khảo thí. Thần tử, đây là mới nhất rèn đúc thành công liệt thiên hào. Cùng nó đối chiến chính là liệt địa hào. Các chủ giới thiệu, hắn gật đầu. Cái này hai đài máy móc chiến tranh từ bên ngoài nhìn vào vô luận phương diện nào đều muốn đua xa. Hào mạnh hơn nhiều. Nhìn hai đài máy móc chiến tranh tốc độ xuất thủ cùng lực đạo cũng không phải đua xa hào có thể so. Hải tộc đạt được chiến thần rèn đúc thuật truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Cái này chiến tranh cơ giáp năng lực thả trên đại lục chỉ sợ có thể một cái đánh 3 cái. Thậm chí nhiều hơn. Cái này máy móc chiến tranh không sai. Liền cấp 9A. Đường Tiếu hỏi nói. Là cấp 9 không sai. Đây là cho đến trước mắt hải tộc mạnh nhất hai đài máy móc chiến tranh. Ân. Cái này hai đài cấp 9 chiến tranh cơ giáp chắc hẳn tại đại lục ở bên trên phải cường đại quá. Nhiều, chỉ là có chút địa phương thiết kế không tốt. Cần phải sửa đổi. Vậy kính xin thần tử vạch đến A. Vạch đến ngược lại là có thể. Bất quá chờ ta thông qua phân giải đường rồi nói sau. Các chủ gật đầu, đoán chừng thời gian. Cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.